Chương 109, cạ cụ sẩy gạ dụ hoặc. Cuối cùng là nhớ tới ta nữa nha, giai ưu đại nhân có chút ưu hoán tiên nhạc từ cạ cụ sẩy gạ bên môi nở rộ, thanh nhã như tiên nữ tử, cứ như vậy xuất hiện tại giữ giò kỳ trước mặt. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet đờ cụ dù. Con chỉ là nhìn trên mặt nàng cái kia hào không làm bộ, không che giấu chút nào ý cười, giai ưu giò kỳ liền biết, cạ cụ sẩy gạ lời nói có lẽ có mấy phần chân thực, nhưng cu nở dê có mấy phần trò đùa. Cạ cụ sẩy gạ vẫn là cái kia thân màu xanh vụ y yề, lụa mỏng nghe thường theo gió bay múa, phảng phất nàng lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành tiên nữ, phiêu nhiên mà đi. Chỉ là trên mặt của nàng, hoàn toàn không có tiên nữ vốn có lạnh nhạt, ngược lại giống như là một cái tại trần thế lăn lộn nhà bên nữ hải, nhân tính mười phần. Nương nương cùng rộ xỉ cả tại cái này đại xuyên bên trong sống thế nhưng là tự do tự tại, so ta không biết mạnh lên bao nhiêu. Nhìn lên trước mặt tiên nhân. Cái kia gương mặt xinh đẹp thấy thế nào đều là lạc thiên theo ha ha dấu đại nhân đã tới, vậy chính là có chuyện quan trọng trước đó vài ngày ý chí của ngài, liền ngay cả tại cái này già mạ tổ vùng cực nam ta, đều là cảm thấy đâu. Cạ cụ sẩy gạ tung bay ở giữa không trung, nàng chân không dính đất, như là lá liêu bay múa, thật dài vũ y tay háo bảy trên không trung chấn động, trên trời đầy sao lấp lóe, tại cái này không biết tên bên hồ, thật là xinh đẹp khiến người tâm động. Xa xa sơn thôn truyền đến tiếng ồn ào, dài ưu dỏ kịt có chút quay đầu qua, nhìn thấy cái thôn kia rơi vỡ ơ y ma nhóm lửa lên ánh nến, có lẽ là cái nào đó vận khí tốt người thấy được đỉnh núi bên hồ sẩy gạ, sau đó liền đem toàn thôn nhân đánh thức đến tế bái a cả cụ sẩy gạ đối những cái kia nhân loại chết sống cùng đối nàng tế bái không có chút nào hứng thú, những này tín ngưỡng đã đầy đủ một cái tiểu thần minh sinh tồn, nhưng là cả cụ sẩy gạ là cái tiên nhân. Những này tín ngưỡng đối nàng một chút. Tác dụng cu nở dê không? Đúng là có chuyện quan trọng, chính như năm đó nói, còn hy vọng nương nương mang ta đến thiên giới đi. Giai U đại nhân đích thật là vô sự không đăng tam bảo điện. Cạ cụ sẩy gạ oán trách một câu, nói, đã tới, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, sẩy gạ còn có rất nhiều thứ giống thỉnh giáo ngài. Giai U dò kịp một chút suy tư, nếu như chỉ là nghỉ ngơi một lát, đến là không có vấn đề. Hắn nhẹ gật đầu, cười nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cạ cụ sẩy gạ nổi giữa không trung, tựa như quý phi giường nằm, nàng lấy tay dùng tay làm dấu mời, đi đầu bay vào bên trong hang núi kia. Josika, chuẩn bị một chút nước trà. Tốt sẩy gạ. Mỹ giả cô Josika chán chỗ phủ chú, xuất hiện một loạt mới văn tự, đó là cạ cụ sẩy gạ đối Mỹ giả cô Josika mệnh lệnh câu nói. Lanh lợi cương thi đi tìm cả cụ sẩy gạ cất giữ trà ngon, dài u dò kịt bật cười lớn, nhấc chân bước vào bên trong hang núi kia. Trong sơn động quang cảnh cũng không đơn giản, ngược lại lộ ra rất là xa hoa, đỉnh động treo đêm minh lưu ly châu, trên đất đồ dùng trong nhà cũng không phải làm bằng đá, mà là tinh mỹ hoa gỗ. Trong động rất là rộng lớn, một cái 100m² đại sảnh, trong góc có cái phủ lên tơ lụa giường. Cái huyệt động này nhìn qua không có chút nào giống như người bình thường trong tưởng tượng người tu đạo như thế ngắn gọn, càng giống là cái quý tộc chô ở Pháp Lữ Tài Địa, trên thực tế tu đạo là rất đòi tiền, không có người có tiền căn bản vốn không khả năng có tài nguyên đi sửa nói. Ngay từ đầu người tu đạo ở tại danh Sơn Đại Xuyên, là vì tôi luyện ý chí, nhưng là cả cụ sẩy gạ sớm đã thành tiên, nàng bây giờ căn bản vốn không cờ ơn ở đang tôi luyện nội tâm, đã có hưởng thụ tốt. Vì cái gì còn muốn qua kham khổ sinh hoạt đâu, chỉ cần không đọa lạc tại cái này hưởng thụ bên trong là đủ rồi. Qua không bao lâu, mỹ giả cổ rồ xỉ cạ liền đi đến, đem trà bình đặt ở trên mặt bàn, cạ cụ sẩy gạ hé miệng cười một tiếng, nói khẽ, đa tạ, rồ xỉ cạ. Một bên cương thi tiểu thư cứng ngắc trên mặt rất là nhu hòa, nàng lui qua một bên, tùy thời chờ cạ cụ sẩy gạ mệnh lệnh. Giai u dò kì nhìn chăm chú trước mặt tà tiên. Có chút cảm thấy có chút kiềm chế. Làm sao vậy? Giải u đại nhân bị dâu dò kỳ ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên, cả cụ sẩy gạ không có một tia ý xấu hổ, phản mà tự nhiên hào phóng đem thân thể của mình để dâu dò kỳ thỏa thích thưởng thức, đường đại quần áo buộc ngực rất thấp, hai di nhờ đông tùy hệ tờ tại dạ mình châu chiếu dọi xuống, phảng phất cu nở dê tại phát ra ánh sáng. Không nghĩ tới nương nương biến hóa to lớn như thế a, không biết sẩy gạ có gì biến hóa nương nương hiện tại đến càng có ít người tình điệu. Giai u dò kỳ nhìn thật sâu một chút cả cụ sẩy gạ, năm đó nàng đối hết thể đều không thèm để ý, không tình cảm chút nào có thể nói, một lòng chỉ muốn truyền bá đạo giáo, nhưng là hiện tại, nàng tại đối mặt mị dạ cổ rổ xỉ cả lúc, hoàn toàn chính xác có tình cảm. Cái kia không biết Zeus đại nhân cảm thấy, đây là tốt hay là không tốt đâu, cái này tự nhiên là cực tốt. Cùng hiện tại nương nương nói chuyện, sẽ để cho lòng người vui vẻ đâu. Hi hi, cái này đều là nắm Zeus đại nhân phúc, nếu không phải Zeus đại nhân, xảy gạ còn không biết, nguyên lai có người, sẽ như thế để ý ta đây. Nói xong, cả cụ xảy gạ sắc mặt nhu hòa nhìn xem mỹ dạ cổ rổ xì cả, nàng nói người kia là ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Giai u dọ kỳ không nói gì, chỉ là lẳng lặng phẩm một ngụm cả cụ xảy gạ pha trà ngon, nước trà mang theo tự nhiên rổ xì cả, liền tựa như vùng non sông này, bình tĩnh mà thanh nhã. Giai u đại nhân tặng đạo thư, đến là để xảy gạ lấy được chỗ ích không nhỏ. Cả cụ xảy gạ ánh mắt nhìn phía sơn động xó xỉnh bên trong một cái giá sách lớn, phía trên sách bị nàng sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề, có biết nàng coi trọng. Nương nương nếu là cờ ân ở, ta chỗ này còn có đầy đủ thư tịch. Đa tạ Zeus đại nhân hảo ý, bất quá tu đạo càng cần chính là ngộ tính, không phải nhìn xem sách là được, những sách này, đã đầy đủ xảy gà nhìn cái trăm năm. Cả cụ xảy gà có chút lắc đầu, lạnh nhạt nói, năm đó xảy gà liền là chấp niệm quá nặng, đi nhầm đạo đường, bất quá tới bây giờ, nhưng cũng càng hiểu rõ một số việc. Cả cụ xảy gà nói chính là mình nhất tâm hướng đạo, cuối cùng lại trở thành một cái tà tiên, nhưng nhìn hiện tại bộ dáng của nàng, lại là sớm đã đi ra loại kia khốn cảnh, liền tựa như một người bình thường đốn ngộ. Vậy ta còn muốn chúc mừng nương nương. Giai u dò kỳ sắc mặt bình tĩnh, nhưng là cả cụ xảy gạ vẫn là thấy được hắn hơi nhíu lên lông mày. Xem ra giữ đại nhân sự tình xác thực rất gấp, xảy gạ đến không muốn làm trễ mãi đại nhân. Cả cụ xảy gạ lời nói rất là thông tình đạt lý, nhưng là giữ dò kỳ trong lòng nghi ngờ. Vị này tà tiên thế nhưng là rất bốc đồng, lu cờ na ho biến thành dạng này bất quá còn không có đợi khi hắn phản ứng kịp, cả cụ xảy gạ liền lộ ra nguyên hình, bất quá, giai u đại nhân thật không cần tại xảy gạ cái này phòng ốc sơ xài nghỉ ngơi một đêm sao. Cả cụ xảy gạ cười hì hì lấy, khỏe mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn cái kia hoa lệ giường lớn. Giai u dò kỳ nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói. Nương nương ngươi đây coi như là tự tiến cử cái chiếu sao, hì hì đại nhân lời nói vẫn là cùng năm đó đâu. Bất quá lần này, xảy gạ đúng là tự tiến cử cái chiếu a, không có chút nào lòng xấu hổ nói ra lời nói này. Cả cụ xảy gạ yên thị mị hành, chọn, đùa với dâu dò kỳ, bộ ngực sữa nửa lộ dáng vẻ, khiến lòng người hòa khí. Xảy gạ đến là muốn cùng dâu đại nhân, thảo luận một phen đạo pháp đâu. Đó là cái hoàn toàn không có luân lý cương thường tiên nhân. Cái kia để cho người ta mặt đỏ tới mang thai chuyện nam nữ, cũng là bị nàng xem như tu đạo thủ đoạn. Pháp lữ tài địa, pháp là trọng yếu nhất, mà tiếp theo, liền là đạo lữ. Cái gọi là đạo lữ không giống như là nhân loại bình thường truyền thống vợ chồng, càng giống là có thể cùng một chỗ luận đạo bạn bè. Cả cụ xảy gà mời dấu dò kỳ cùng nàng triền miên một đêm, không phải là bởi vì đối với hắn sinh ra phàm tâm, động tình cảm, mà là cả cụ xảy gà viên kia khẩn thiết hướng đạo chi tâm. Để nàng làm ra quyết định này. Đối với cầu đạo, cái gọi là trinh tiết, đối với cả cụ xảy gạ tới nói, chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,